lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 141, xoay cong yêu thích. Làm gì a? Làm gì a? Thôn dân mãnh liệt mà lui về phía sau một bước, bày ra cảnh giác tư thế. Ta cho ngươi biết, năm ngoái có cái đến chúng ta nơi này đẩy tiêu vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Chân đều cắt đứt, ngoặc kép, những người khác cũng đi theo lui về phía sau hai bước. Hoàn toàn không cắt đứt chân khí thế. Năm này đầu, nói thế nào lời nói thật đều không có người tin tưởng đâu. Đường Lạc không chỉ rơi vào trầm tư, bên kia cán bộ thì có chút bi kịch. Bị một đám thôn dân vây quanh chất vấn vì cái gì phía trên phái rồi cái lừa gạt nhân viên chào hàng. Xuống tới, các cán bộ cũng rất tuyệt vọng. Bọn hắn cũng không biết rõ đến cùng là cái tình huống như thế nào. Tổ chuyên án chuyên gia vì sao lại nói như vậy? Chỉ tốt giải thích là đang nói đùa. Bất kể nói thế nào, sự tình xem như miễn cưỡng giải quyết rồi. Mọi người lại từ muốn chân tướng biến thành rồi xem náo nhiệt thái độ. Hao Thiên Khuyển thì là bắt đầu tìm kiếm thừa xuống mấy người tung tích. Không có 2 phút đồng hồ, nàng đi thẳng tới phòng khám bệnh đối diện Vương sư phó tiệm cắt tóc cửa ra vào. Meo một tiếng, làm gì a? Vương sư phó kỳ quái mà hỏi. Ta chỗ này nhưng không có cá cho ngươi ăn. Vương sư phó, Đường Lạc đi đến Vương sư phó trước mặt, cười lấy nói rằng, ngươi cửa hàng bị chúng ta trưng dụng. A, Vương sư phó trừng to mắt, tình huống như thế nào? Một con mèo đối với hắn cửa hàng gọi rồi một tiếng. Kết quả là bị trưng dụng. Đùa giỡn, chúng ta chính là vào ngươi trong tiệm tìm đồ vật. Rất nhanh, vài phút liền tốt, Đường Lạc nói rằng, vượt qua Vương sư phó. Chờ một chút, Vương sư phó lập tức đi vào theo. Tần Mộng Lam theo sát phía sau, tiện tay đóng lại môn. Đóng cửa rồi, đóng cửa rồi, muốn ra chuyện. Không phải là Vương sư phó làm a? Mọi người nghị luận ầm ĩ, duỗi cổ hướng trong tiệm nhìn lại. Bất quá cửa hàng môn pha lê là phản xạ pha lê, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng, không phải dán tại cửa trên là không nhìn thấy mặt trong tràng cảnh. Đường tiến sĩ, đến cùng làm sao chuyện a? Vương sư phó ngữ khí có chút bối rối, chẳng lẽ lại hung thủ kỳ thực trốn tránh tại tiệm của hắn bên trong. Trong nháy mắt, Vương sư phó trong đầu hồi tưởng lại chính mình nhìn qua tất cả hồi hộp phim kinh dị. Cái này sao? Giải thích rất phiền phức. Đường Lạc đột nhiên đưa tay, chém vào Vương sư phó cái cổ mặt sau, đem nó đánh ngất xỉu. Giải thích quá phiền toái. Vậy liền không giải thích a? Ở chỗ nào? Đường Lạc đem hôn mê Vương sư phó đặt ở cái ghế trên. Tần Mộng Lam thuận lấy Hao Thiên Khuyển ngẩng đầu tầm mắt nhìn lại. Ánh mắt hơi chút ngưng tụ. Hao Thiên Khuyển tầm mắt nhắm ngay địa phương, là tiệm cắt tóc tấm gương phía trên. Cái này nho nhỏ tiệm cắt tóc, trái phải hai bên vách tường trên đều có 2 khối dính liền nhau cái gương lớn. Trong đó một bức tường tấm gương phía trên, tiếp cận trần nhà vị trí, có một khối dài tấm ván gỗ, phía trên để đặt lấy mấy cái đầu, dĩ nhiên không phải chân nhân đầu, mà là người giả đầu, mang theo từng cái khoa trương kiểu tóc, niên đại có chút xa xưa, phía trước còn treo lấy một loạt kiểu tóc nhỏ họa báo, cơ hồ đem người giả đầu chặn lại. Đừng nói là khách nhân, liền xem như Vương sư phó bản nhân, đoán chừng đều không khác mấy quên lãng những này, kiểu tóc người mẫu. Là cái này, Tần Mộng Lam tầm mắt thông qua áp phích khe hở, dừng lại tại một cái trong đó người giả đầu trên. Cái này người giả kiểu tóc phi thường khoa trương, hoàn toàn che kín mặt lại, chỉ lộ ra nửa cái lỗ tai, mà cái kia lỗ tai nhìn qua cùng chân nhân lỗ tai không có khác biệt. Meo, Hao Thiên Khuyển nhảy lên một cái, một móng vuốt quất tới, người kia đầu bị nàng một bàn tay vỗ xuống. giữa không trung bên trong, che khuất cả khuôn mặt màu đen dài tóc tách rời, rơi xuống tại mặt đất trên đầu người lăn lộn hai lần. Vừa vặn chính diện hướng trên, lộ ra rồi chân dung, là Trương Trạch, Trương Tài Nghệ nhi tử. Tần Mộng Lam nói rằng, gương mặt này tương đương bình thường, không có đi qua đường lạc, gia công, mà trở nên hoàn toàn thay đổi. Chỉ là Trương Trạch đầu rơi xuống tại mặt đất trên, không nhúc nhích, liền cùng vật chết đồng dạng, không có phát ra cái gì, đau quá à, âm thanh. Tần Mộng Lam nhưng lấy nhìn thấy, kia Trương mang trên mặt thống khổ khuôn mặt, hai mắt trừng lớn, phảng phất trước người đã trải qua rồi cái gì giống như. Này quỷ, sẽ không động sao? Tần Mộng Lam hỏi nói, vừa rồi cái kia sẽ. Cái này, Đường Lạc ngồi xổm xuống, cầm lấy Trương Trạch chi đầu, có ý tứ, này căn bản là khoảng không vỏ bọc rồi. Tương đương với sắp chết người, coi như cái gì đều không quản, tiếp qua một đoạn thời gian, cũng sẽ tự mình tiêu tán. Tần Mộng Lam yên lặng nghe, ở phương diện này, coi như nàng trước kia từng có giải quyết, quỷ loại, kinh lịch. Cũng là hai mắt đen thui, Đường Lạc mới là chuyên gia. Đưa tay, Đường Lạc đẩy ra Trương Trạch miệng mồm, mặt trong đồng dạng không có hàm răng. Đen xì một đoàn, giống như là ngưng kết huyết dịch, còn thừa xuống một cái, cho rồi này quỷ một chút xíu trợ giúp, để nó sớm chút tiêu tán. Đường Lạc nhìn hướng Hao Thiên Khuyển, Hao Thiên Khuyển lung lay đầu, meo một tiếng, ngươi không tìm được. Đường Lạc hỏi nói, Hao Thiên Khuyển đứng lên thân thể, duỗi ra chân trước, không ngừng mà so vạch lấy cái gì. Đường Lạc nhìn rồi một hồi, không hiểu, mặc dù đại bộ phận dưới tình huống, hắn có thể cùng Hao Thiên Khuyển tiến hành hữu hiệu giao lưu. Nhưng dù sao Hao Thiên Khuyển không biết nói chuyện, gặp được một chút tình huống, so như bây giờ, câu thông bắt đầu liền có chút phiền phức rồi, giao cho ngươi đến hỏi rồi. Đường Lạc nắm lên Hao Thiên Khuyển, ném đến Tần Mộng Lam trong ngực. Tốt a. Tần Mộng Lam ôm lấy Hao Thiên Khuyển, bắt đầu kiên nhẫn hỏi thăm về đến, liền cùng ấu sư giáo dục tiểu bằng hữu giống như, hỏi rồi 5-6 phần chuông, mới biết rõ Hao Thiên Khuyển mới vừa nói là có ý gì. Trương Tài Nghệ, mùi, tại rất nhiều nơi đều có, mà lại như có như không, tựa hồ tại ẩn nấp, không cùng phía trước hai cái quỷ, như thế rõ ràng. Nàng cần lấy tốn thời gian một chút xíu tìm đi qua. Sau một tiếng, một gian cùng loại với phòng họp gian phòng bên trong, Đường Lạc bọn hắn chính nhìn màn ảnh trên phỏng vấn video, tiếp tục tìm kiếm sự tình, giao cho Hao Thiên Khuyển, còn sớm đi rồi vàng cao giật nơi ở một chuyến, dự định một khối tìm rồi. Bọn hắn vị trí là Hương Trấn trước kia ký túc xá, mấy năm trước mới xây một tòa sau, này ký túc xá liền biến thành rồi ký túc xá, trừ rồi trực ban thời điểm cùng vị kia mất tích vàng cao giật bên ngoài, liền không có người nào ở, bị chỉnh lý ra một chút gian phòng xem như tổ chuyên án, lâm thời ở mà cùng văn phòng nơi trốn. Nếu như nói, cái này đau quá a âm thanh, là bọn hắn biến thành bay đầu rất sau phát ra tới. Tần Mộng Lam hỏi, kia ban đầu là chuyện gì xảy ra? Sẽ không thật là cái kia búp bê vải âm thanh à? Thanh âm kia có lớn như vậy sao? Chỉ còn lại có một cái đầu. Vậy bọn hắn thân thể đi nơi nào? Cho dù chết, cũng hầu như về sẽ có thi thể à? A Thác cũng đi theo hỏi nói. Ăn lấy, Đường Lạc nói rằng, ăn lấy, đúng, Đường Lạc nói rằng. Chính mình ăn lấy, ếch, A Thác trên mặt lộ ra khó mà tiếp nhận cùng biểu lộ. Biến thành quỷ, sau đó ăn hết rồi thân thể của mình. Loại chuyện này, ngẫm lại đều cảm thấy buồn nôn. Bốn người, là phân biệt tại bốn cái buổi tối liên tiếp mất tích. Tần Mộng Lam rơi vào trầm tư, xác nhận, tìm tới, người mất tích. kỳ thực cũng không có nghĩa là này chuyện trở lên rõ ràng. Tương phản, bí ẩn ép căn bản không hề giảm bớt. Có thể xác nhận chân tướng tự nhiên là tốt chuyện. Nếu quả như thật không có cách nào xác định, cũng không cần cưỡng cầu. Đường Lạc nói rằng, thùng thùng, một chàng tiếng gõ cửa truyền đến. Đi gần khoa học thành viên đi tới. Sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Đưa lên rồi một cái USB. Âm tần tư liệu liền tại bên trong. Thành viên nói rằng, rất kỳ quái. Sau khi nói xong đóng lại cửa rời đi. Lúc này, phỏng vấn video bên trong, một cái bác gái mãnh liệt mà vỗ tay một cái nói rằng, đúng rồi, ta nghe được âm thanh, không giống là cùng thanh âm của một người. Tần Mộng Lam ép xuống tạm dừng khóa, đem video nhỏ nhất hóa, USB cùng bản bút ký liên thông. Nghe một chút, âm tần tư liệu đến từ Hao Thiên Khuyển tìm tới búp bê vải. Cái này búp bê vải không phải đơn thuần theo một chút liền sẽ phát ra âm thanh búp bê vải. Nếu như là dạng này búp bê vải sẽ phát ra đau quá a âm thanh, cũng quá kỳ quái rồi. Thực tế trên cái này búp bê vải đau quá a âm thanh là thu ra đến. Mặt trong trang bị không phải đơn thuần phát ra tiếng khí, cũng là máy ghi âm. Đi gần khoa học cầm lại búp bê vải nghiên cứu một chút, đem nó phá giải sau, liền được dưới mắt âm tần tư liệu. Nói như vậy, dạng này búp bê vải, người ghi chép cái gì liền thả cái gì, nghĩ muốn lại thả cái khác, nhất định phải một lần nữa thu đem trước kia ghi chép xuống âm thanh bao trùm rồi. Nhưng từ vừa rồi tiến đến đưa USB thành viên khó coi sắc mặt, hiển nhiên âm tần tư liệu không có đơn giản như vậy. Nghe chưa sao? Đường Lạc nói rằng, ép hướng phát ra cái nút. Đau quá a, âm thanh truyền ra. Tựa hồ là làm rồi nhất định xử lý. Nghe vào có chút khó mà phân biệt nam nữ. Một tiếng, đau quá a. Sau, lại là một tiếng, đau quá a. Tiếp theo là tiếng thứ ba, tiếng thứ tư, mỗi âm thanh, đau quá a. Ở giữa, đều khoảng cách một lát thời gian giống nhau. Tình huống cùng ngay từ đầu các thôn dân nghe được không có sai biệt. Mọi người nghe được âm thanh, chính là như thế đến. Tần Mộng Lam nói rằng, búp bê vải không phát ra được lớn âm thanh, nhưng đã nhưng lấy thông qua cái khác công cụ. Nha khoa trong phòng khám, có tốt mấy đài máy tính, bao quát trương tài nghệ vợ chồng phòng ngủ. Thư phòng, mặt khác trong phòng ngủ còn có một bộ nhìn qua có chút đắt đỏ âm hưởng tổ hợp. Mọi người tiếp tục nghe tiếp, phát hiện rồi âm thanh hoàn toàn chính xác tồn tại khác biệt. Cũng không phải là ra từ cùng thanh âm của một người. Vừa vặn cùng buổi chiều phỏng vấn qua cái kia bác gái nói tới đối mặt. Có người đem tất cả mọi người âm thanh đều ghi lại. Mọi người tại trong lòng thầm nói. Làm sao thu? Rất đơn giản, trị liệu hàm răng trước, để người đối lấy búp bê vải nói một câu, đau quá a, là có thể rồi. Trương tài nghệ làm, biến thái như vậy sao? A Thác đưa tay tại chính mình cánh tay trên trà sát. Ưa thích nghe người khác nói, đau quá a, đam mê này, cũng quá bóp méo, thợ cắt tóc Vương Sư Phó nói qua. Cái này búp bê vải là Trương thầy thuốc cho mọi người dùng. Về sau bởi vì nhi tử Trương Trạch không thích, liền không dùng qua rồi. Làm như vậy này chuyện người, cơ bản có thể xác định chính là Trương tài nghệ bản nhân. Là Trương Trạch cũng thấy được làm người ta sợ hãi, đem búp bê vải ẩn nấp rồi. Sau đó bị cầu tử tìm tới, Tần Mộng Lam phán đoán nói. Vậy cái này cùng cái chết của bọn hắn vong, biến thành quỷ lại có cái gì quan hệ? Quay phim đại thúc rất không minh bạch, âm thanh nơi phát ra tìm được rồi. Nhưng vì cái gì người sẽ đột nhiên tử vong, còn biến thành rồi quỷ loại? Ai biết được, có lẽ cùng cái kia đại học sinh thôn quan, vàng cao giật có quan hệ a? A Thác nói rằng, vàng cao giật mất tích, xem như khởi điểm. Đại sư, ngươi nói không phải là cái gì oán quỷ a? A Thác đột nhiên hỏi, cái kia búp bê vải, nhưng thật ra là cái quỷ, bởi vì trị liệu hàm răng quá đau rồi, sinh ra oán khí, tụ tập đến rồi búp bê vải mặt trong, đều bị hủy rồi, Đường Lạc nói rằng, đánh vỡ rồi A Thác huyễn tưởng, vậy liền là đổi rồi một cái vật dẫn. A Thác não đại động mờ, đợi một chút, không phải là lấy âm tần làm vật trung gian a? Tất cả nghe được, đau quá a, âm thanh người đều sẽ biến thành không có hàm răng đầu quỷ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.